Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 74 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nhờ tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Thiên sau khi đến Hồng Kông đã đến một căn biệt thự của Đường Văn Viễn để ở. Và Đường Văn Viễn đã giới thiệu cho một người bạn của mình. Bà này là Cung Tiểu Tiểu. Chồng bà là Phó Nghị. Thì trong những năm 90 đã bị bắt cóc và giết chết. Đường Văn Viễn mời đến đây mong Diệp Thiên có thể tính ra xem chồng của bà đã chết hay chưa. Diệp Thiên đã biết là chồng của bà đã chết và còn có thể tính ra được nơi mà xác của chồng bà hiện tại đang ở. Như vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào nghe chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện nó hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tuy rằng Liễu Định Định cũng là người xuất thân trong gia đình quyền quý ở Hồng Kông, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên bên ông nội, tính cách phóng khoáng hướng ngoại, làm việc cũng quyết đoán, nhanh gọn, không có nét nhu mì mềm yếu như các cô tiểu thư khuê các bình thường. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã thường hay ra vào chốn quyền quý, nên những nhân vật oai phong trước nay trong mắt của cô chẳng qua cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Diệp Thiên, còn nhà đầu này nó là như vậy đấy, cậu đừng có mà trách nhá. Đường Văn Viễn cũng biết tính tình nhà đầu này, ngay lập tức cười mếu với Diệp Thiên, hy vọng Diệp Thiên không chấp nhặt với cô cháu gái của người bạn cũ này. Định Định, cháu cũng đừng có nói lung tung. Cung Tiểu Tiểu lúc này trong cái tuyệt vọng vẫn muốn thử xem. Sau khi hớt tay của Liễu Định Định ra, nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp đại sư, ngài thực sự có thể tìm được di hài của chồng tôi sao? Diệp Thiên gật đầu nói: Vấn đề này thì không khó lắm. Thế nhưng mấy ngày nay tôi không được rỗi, chờ tháng sau tôi sẽ giúp cô tìm. Do Phó Nghị chết đã lâu, rất nhiều chuyện muốn suy diễn sẽ rất phiền. Hơn nữa Diệp Thiên hiện tại đang phải đối đầu với kẻ địch rất mạnh, nên cũng không muốn vì chuyện này mà hao tổn nguyên khí sức lực của chính mình. Cung Tiểu Tiểu vốn không biết nỗi khổ trong lòng của Diệp Thiên, sau khi nghe cậu nói vậy vội vàng nói: Sao lại phải đợi đến tận tháng sau? Diệp đại sư, ngài có thể suy diễn vị trí di hài của chồng tôi nhanh một chút được không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Diệp Thiên lắc đầu nói: Bà Cung, tâm trạng của bà tôi có thể hiểu được. Thế nhưng tôi thực sự có việc, trong khoảng thời gian này không thể suy diễn tìm giúp bà được. Diệp đại sư. Gì Tiểu Tiểu, gì cũng không nhận ra sao? Hắn chính là một tên lừa đảo, một tháng sau không biết hắn đã bỏ chạy đến tận đâu rồi. Cung Tiểu Tiểu vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Liễu Định Định cắt ngang. Nét mặt cô gái lộ ra một chút vui mừng khi tìm thấy tình hình như vậy. Theo như cô thấy thì Diệp Thiên đích thực là cái loại khoác lác, căn bản không thể thôi diễn ra nơi Phó Nghị rơi xuống, sau đó mượn cớ có việc bận rồi kéo dài thời gian. Tiểu nha đầu này, bề trên đang nói chuyện sao lại cứ xen mồm thế hả? Thật chẳng có chút lễ phép nào cả. Nét mặt Diệp Thiên vốn đang mỉm cười nay đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Bề trên? Người là cái gì mà là bề trên? Liễu Định Định nghe thấy thế mở to hai mắt, chỉ tay vào Diệp Thiên nói: Tuổi cậu còn không bằng tuổi của tôi, đã muốn làm bề trên của tôi à? Tôi nói này, người mà còn dám lừa đảo, ta Liễu Định Định giơ một nắm đấm lên, thể hiện ra cái dáng vẻ giang hồ nói: Ta đây sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Chị Định Định, chị đừng có như vậy. Anh Diệp Thiên rất có bản lĩnh đó, bệnh của em là do anh ấy chữa đó. Đường Tuyết Tuyết liền kéo Liễu Định Định lại, trên mặt có chút không vui. Tuyết Tuyết, ngày thường em ở nhà nên không hiểu cái gì bọn này giang hồ lừa bịp. Liễu Đình Định tỏ ra là một người đã từng trải, nói tiếp. Nó không chừng trong tay hắn có bài thuốc bí truyền nào đó có thể chữa khỏi bệnh của em. Chẳng qua là mèo mù với cá rán mà thôi. Em đừng có tính hắn ta mà dám lừa tiền của dì Tiểu Tiểu, chị nhất định sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Liễu Đình Định từng theo ông nội đi qua rất nhiều nước, tự nhiên đánh giá mình rất có kinh nghiệm giang hồ. Đối với loại người lừa gạt như Diệp Thiên, liếc mắt một cái là nhận ra luôn. Kỳ thực ai bảo Diệp Thiên còn quá trẻ. Trước kia Liễu Đình Định gặp những cao nhân không có ai dưới 50 cả. Cái bộ dáng gần 20 tuổi của cậu ta mà được Đường Văn Viễn xưng hô là xưng hô với ông ngoại mình, khó tránh khỏi Liễu đại tiểu thư cảm thấy không vui. Hơn nữa, lúc vừa mới bước vào phòng, ánh mắt gian xảo của Diệp Thiên lại nhìn chăm chăm vào ngực của mình. Điều này khiến cho Liễu Định Định gắn ngay cho cái mắt háo sắc lên mặt Diệp Thiên. Dạy dỗ tôi à? Diệp Thiên nhai tay thế nở nụ cười nói. Tôi thấy cô đúng là cái loại cóc ngáp, khẩu khí cũng lớn lắm. Diệp Thiên, cậu... cậu sao lại chấp nhặt với con bé như thế chứ? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn cười mếu. Ông không biết Diệp Thiên sao lại cố tình đả kích Liễu Định Định như vậy. Ông Đường, ông cũng nghe thấy hắn đấy. Hắn chửi tôi là đồ con cóc. Liễu Định Định tức giận, hai con mắt long lên sòng sọc, chòng chọc nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Bản cô nương dùng một tay đánh ngươi cũng được rồi, là đàn ông thì đứng ra. Nhìn thấy Liễu Định Định nổi cơn tam bành, nét mặt Diệp Thiên trái lại tỏ ra hết sức tươi cười nói. Tôi đây không đánh phụ nữ, lại càng không bắt nạt đàn em. Thế này đi, nếu như cô có thể dùng một tay mà nhấc thanh đao của tôi lên thì tôi sẽ nhận lỗi trước mặt cô. Tôi nói cậu đừng có tưởng là thật, chọc nó không khéo nó kéo cả ông ngoại nó đến đấy. Cậu đúng là Đường Văn Viễn biết lão bạn già của mình rất nuông chiều con nha đầu này, nếu không thì nó đã không ngang ngược như vậy. Lão Đường, tôi làm việc có phải nhờ ông chỉ bảo sao? Diệp Thiên nghe thấy thế đanh mặt lại, nhìn thoáng qua Đường Văn Viễn với vẻ không vui, khiến cho Đường Văn Viễn dùng mình không dám nói thêm cái gì nữa. Cung Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh để ý thấy điều này, có chút kinh ngạc cẩn thận đánh giá lại Diệp Thiên. Cung Tiểu Tiểu cũng biết rõ Đường Văn Viễn, ông ta ở Hồng Kông này không chỉ nổi tiếng là một người giàu có, mà năm đó cũng là một đại ca trong thanh bang. Lúc chồng bà mới bị bắt, Đường Văn Viễn cũng ra tay giúp đỡ không ít. Thế nhưng Cung Tiểu Tiểu thật không ngờ, người thanh niên trẻ tuổi này mới nhẹ nhàng thốt ra một câu mà Đường Văn Viễn không dám nói lại, trong lòng không khỏi phỏng đoán thân phận của Diệp Thiên. Cung Tiểu Tiểu để ý đến những chi tiết này, nhưng Liễu Đi Định lại nôn nóng thì không chú ý đến. Sau khi thấy Diệp Thiên nói vậy thì nói. Người nói phải giữ lời đấy. Ta có thể nhấc được thanh đao này lên thì ngươi phải nhận mình là đồ lừa đảo đấy. Thôi bỏ đi, bắt cô dùng một tay thì quá là bắt nạt cô. Thế này đi, cô dùng hai tay mà có thể nhấc được thanh đao này lên thì tôi sẽ thừa nhận mình chính là kẻ lừa đảo, được không? Nét mặt Diệp Thiên tươi cười khiến cho Liễu Định Định hận tới nghiến răng kèn kẹt, xắn tay áo lên nói. Đao đâu? Bản cô nương tinh thông 18 môn võ thuật, nhấc thanh đao này có gì là khó chứ? Được, ở quầy ba đó, cô tự lấy đi. Diệp Thiên thờ ơ chỉ tới quầy ba kia. Hôm qua cậu cảm thấy đặt trên quầy ba thì quá bắt mắt nên mới đặt trên mặt bàn đằng sau cái quầy đó. Được, người chờ đó. Liễu Định Định trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, đi đến chỗ quầy ba. Cô ngoại luyện quyền cước với ông ngoại gia, còn luyện tập binh khí với một vài quyền sư ở miền Nam, một tay mài đao cũng không tồi. A Đinh đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát cảnh tượng náo nhiệt, đợi sau khi Liễu Định Định rời đi thì tiến gần đến chỗ Diệp Thiên hạ thấp giọng nói. Ê, thiếu gia, cậu thật là quá đáng rồi. Hôm qua, lúc xuống máy bay, A Đinh xum xoe muốn giúp Diệp Thiên cầm thanh đao, suýt chút nữa không nhấc lên nổi được đến thắt lưng. Chỉ dựa vào tiểu cô nương Liễu Định Định dùng hai tay để kéo thanh đao đó cũng đã là không tệ. Thế nhưng A Đinh vui vẻ xem chuyện cười, bởi vì Liễu Định Định trước nay hay đòi thi đấu với ông. A Đinh không dám ra tay hết sức nên chịu không ít thiệt thòi. Thế nào, ông muốn giúp cô ta à? Sau khi nghe thấy A Đinh nói vậy, Diệp Thiên liền nở nụ cười. Ê, không dám, tôi không nhấc nổi thanh đao kia đâu. Ngoài thiếu gia già, trên thế giới này chẳng ai có thể vung được thanh đao đó. A Đinh niềm nở, nịnh nọt một câu. Ở cùng một ngày, ông phát hiện mặc dù Diệp Thiên thân phận cao nhưng cũng không kiêu căng, rất thích đùa giỡn người khác. Theo như A Đinh thấy, Diệp Thiên trêu đều ở Liễu Định Định, kỳ thực là đùa giỡn với cô ta mà thôi. Nếu không dựa vào thân thủ của Diệp Thiên một tay thôi thì nha đầu này cũng không chịu nổi. Diệp Thiên, người ức hiếp người. Đang lúc Diệp Thiên cười nói với A Đinh, phía trong quầy bar đó vọng lại một câu phẫn nộ. Liễu Định Định đứng ở bên trong quầy giận dữ nhìn Diệp Thiên. Hả? Sao tôi lại ức hiếp cô? Lão thần Diệp Thiên nói tiếp. Không nhắc được thì không nhắc được, thế này cũng không mất mặt đâu. Đừng nói ngài cô, ngay cả A Đinh đây cũng không nhắc nổi nó. Liễu Định Định nghiến chặt răng nói. Người, thanh đao này căn bản không phải là cho người dùng, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Khi nãy, nhìn thấy chuôi đao Yển Nguyệt đao dài khoảng 1 mét này, Liễu Định Định đã bị giật mình. Cái vũ khí được chế tạo từ sắt này dài như thế cũng phải đến 70-80 cân, làm gì có ai đủ khỏe để dùng được nó cơ chứ? Thôi, bỏ đi. Vũ khí của tướng lĩnh ngày xưa còn nặng hơn nhiều so với cái này. Mình nhất không được, đừng nói người khác không dùng được. Tiểu nha đầu này, suy nghĩ của cô cũng không hay đâu. Diệp Thiên khẽ cười, bộ dáng đó trong mắt Liễu Định Định ngay lập tức hận tới toàn thân nhức nhối, trong lòng dâng lên một sức mạnh nói. Ta sẽ đem nó ra, người nói thế nào? Liễu Định Định cũng là loại người không chịu thua người khác, cô muốn tự mình mang thanh đao đó ra, sau đó ném cho cái tên mặt dày Diệp Thiên xem có đón được không. Liễu Định Định là người luyện võ, mặc dù thân thể con gái hơi yếu một chút, nhưng vật thể 70-80 cân vẫn có thể cầm được. Dồn khí đan đường, vận song trưởng, miệng Liễu Định Định quát ra một tiếng tức giận, lại có thể nhấc được thanh Yển Nguyệt đao lên. Ôm một người nặng 70-80 cân có thể đơn giản, thế nhưng nhấc thanh đao 70-80 cân đặt lên thật không dễ dàng chút nào. Đao trên hai cánh tay thì nhất định cánh tay phải cố gắng, phải cực khỏe. Liễu Định Định cuối cùng chỉ có thể nhấc được thanh đao lên, đi ra khỏi quầy bar đã mệt rã rời, mới đi được vài bước ngắn ngủi, mồ hôi trên trán đã túa ra như tắm. Vốn định đem thanh đao đến cho Diệp Thiên, nhưng bây giờ Liễu Định Định đã biết cô căn bản không có khí lực. Lúc này hai cánh tay đã bắt đầu buồn rùn, Yển Nguyệt đao lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất. Uầy, không tệ, có sức lực, có thể nhấc được lên cơ à. Diệp Thiên nhìn thấy Liễu Định Định nhấc thanh Yển Nguyệt đao từng bước qua đây, không khỏi cười nói. Hey, chúng ta nói rõ rồi nha, cô có thể dùng hai tay nhấc được thanh đao đó, tôi sẽ nhận mình là kẻ lừa đảo. Nhanh lên chút đi. Tôi... Liễu Định Định vốn đang dồn khí ở đan điền mới có thể nhấc được thanh Yển Nguyệt đao lên. Lúc này vừa mới mở miệng phản bác lại Diệp Thiên, hai tay nhất thời buông lỏng, Yển Nguyệt đao rơi trên nền nhà. Vào thời điểm cánh tay buông lỏng, thân thể Liễu Định Định cũng lui ra phía sau. Đao nặng rơi trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, một chỗ trên sàn nhà xuất hiện một khe nứt dài đến 1 mét. Lúc thanh Yển Nguyệt đao rời khỏi tay Liễu Định Định, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Khi nãy lúc cô buông tay, Liễu Định Định tăng thêm sức mạnh cho cánh tay để giữ chặt thanh đao đó, lại khiến cho cánh tay phải của cô bị thương. Thế nhưng nhà đầu này cũng rất kiên cường, mặc kệ mồ hôi ứa ra trên trán, cổ tay đau đớn vô cùng. Sau khi phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại ngậm miệng lại, cắn răng chịu đựng. Hỏng rồi, lão tà yêu thương đứa cháu ngoại này nhất, nó mà bị thương, sợ là Diệp Thiên cũng bị phiền phức đây. Nhìn thấy Liễu Định Định bị thương, Đường Văn Viễn không khỏi cảm thấy nhức đầu. Địa vị sau lưng nó, đến mình cũng phải kính nể 3 phần. Tai họa lần này của Diệp Thiên không phải nhỏ đây. Ê, bị thương rồi. Diệp Thiên cũng cảm nhận được sắc mặt của Liễu Định Định hơi nhíu mày lại nghĩ. Nhà đầu này quả là tính tình mạnh mẽ. Nếu như là một người đàn ông còn bé một chút, có thể làm chuẩn nhân của ma y rồi. Thế nhưng chỉ là chuyện đùa mà thôi, vô ý chẳng may khiến cho hậu bối bị thương, Diệp Thiên cảm thấy có chút ân hận, lập tức đến bên Liễu Đình Đình cầm lấy cánh tay của cô. Cậu làm cái gì thế? Buông tay tôi ra! Liễu Đình Đình đang trong lúc đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, không đề phòng bị Diệp Thiên nắm lấy cánh tay, không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, giơ chân trái lên đá vào Diệp Thiên. Đừng cử động, con gái mà tính tình thế này, sau này không biết có ai thèm lấy không nữa. Diệp Thiên hơi dùng một chút sức tay, một luồng khí xâm nhập vào kinh mạch trong cổ tay của Liễu Đình Đình, ngay lập tức làm cho cô ta cảm thấy tê liệt cả nửa người, nhấc chân lên cũng không còn lực mà đá xuống. Ngay thấy Diệp Thiên dùng giọng bề trên nói với mình, trong lòng Liễu Đình Đình không khỏi cảm thấy uất ức. Cô lớn bằng này rồi, đã bao giờ chịu thua thiệt như thế nào đâu, nước mắt đã trào tận khóe mắt. Đừng có nhúc nhích, để tôi trị thương cho cô, không khéo lát nữa gặp người nhà cô lại bảo tôi bắt nạt trẻ con. Diệp Thiên cảnh cáo Liễu Đình Đình một câu, quay đầu nói. A Đình, mang một chậu nước lên đây, thêm một cốc nước sôi nữa. Thiếu gia, nước đây. A Đình vào trong bếp, xách một chậu nước, nhìn Liễu Đình Đình với nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thiếu gia. Sau khi nghe rõ ràng cách A Đình xưng hô với Diệp Thiên, Liễu Đình Đình không khỏi sửng sốt một chút. Cô biết A Đình, người này lòng dạ nham hiểm, ngoài Đường Văn Viễn ra thì chẳng có ai mướn được đâu. Chẳng lẽ thân phận của hắn thực sự rất là cao? Liễu Đình Đình trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này, thế nhưng lập tức đã bị cô bác bỏ đi, bởi vì cô từng nghe ông nội nói trên thế giới này, sư phụ và ngoài sư phụ và sư huynh của ông, sợ là không ai có thể so sánh được với thân phận cao như mình. Đừng có nhúc nhích. Diệp Thiên buông cổ tay Liễu Đình Đình ra, móc trong túi ra một cái lọ sứ, trong đó toàn là những viên thuốc to nhỏ màu đen như hột nhãn, dùng sức chia viên thuốc ra làm một nửa. Mang một nửa viên thuốc đó vào trong chậu, Diệp Thiên cầm nửa viên còn lại đưa lên miệng Liễu Đình Đình nói. Ăn đi, trong vòng 10 phút có thể khiến cho tay của cô khôi phục như trước nãy. Nhìn thấy viên thuốc của Diệp Thiên, A Đình và Đường Văn Viễn hai mắt nhìn nhau. Hai người họ đã từng gặp qua thứ này, thế nhưng lúc Diệp Thiên đưa thuốc cho Đỗ Phi, không phải đã nói hết mất rồi sao? Không ăn, người chạm tay vào rồi bẩn, bẩn chết đi được, chẳng có vệ sinh gì cả. Liễu Đình Đình nói xong, liền ngậm chặt miệng lại, mà hình dạng của nó thì chẳng ra làm sao cả, nhìn thấy đã buồn nôn, nên sao cô dám ăn chứ? Cô nghĩ tôi muốn cho cô ăn lắm sao? Nếu không phải nể mặt ra thế nhà cô, thì đừng có mà mơ. Diệp Thiên tức giận, nắm lấy cổ tay bị thương của Liễu Đình Đình, cô ta đau quá lập tức mở miệng ra. Diệp Thiên bắt tay phải, sau đó nhanh như chớp vỗ nhẹ vào lưng Liễu Đình Đình, nửa viên thuốc đó trôi thẳng vào trong bụng của Liễu Đình Đình. Người, ta liều mạng với ngươi. Sau khi đợi cho Liễu Đình Đình phản ứng lại, viên thuốc đã xuống bụng, không biết làm thế nào nữa, bèn vung cánh tay trái không bị thương lên liều mạng với Diệp Thiên. Được rồi, hiền lành một chút, đặt tay phải vào trong cái chậu này 10 phút nào. Diệp Thiên dùng sức cầm tay phải Liễu Đình Đình đặt trong chậu, sau đó hai chân lùi ra sau hai bước, cậu cũng không muốn dây dưa với cái tên nhà đầu này. Sau khi đặt tay phải vào trong chậu nước, Liễu Đình Đình cảm thấy chỗ đau nhức ở cổ tay bây giờ mát rượi, không cảm thấy đau nhức nhiều nữa. Tuy dòng trong lòng vẫn rất bực bội, thế nhưng cũng không xuất thủ nữa. Sau khi đối phó với Liễu Đình Đình, Diệp Thiên nhìn thấy mọi người trong phòng đang há hốc nhìn mình, không khỏi ho khan một tiếng, nói với Cung Tiểu Tiểu. Thật là không phải. Bà Cung, tôi dạy dỗ hậu bối một chút, khiến cho mọi người chê cười rồi. Tên họ Diệp, ngươi không phải đàn ông. Liễu Đình Đình vừa mới yên ổn một chút, sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, suýt chút nữa tức nổ cả phổi. Này, tôi nói cô lại làm sao vậy? Thanh đao đó cô không vung nổi lên, ván cược này cô thua còn cái gì? Diệp Thiên quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Liễu Đình Đình. Cậu không ngờ nhị sư huynh lại có một cô cháu gái dở hơi thế này. Kỳ thực thời điểm Liễu Đình Đình bước vào nhà, Diệp Thiên cảm thấy có một khí tức quen thuộc trên người cô ta. Tuy rằng lão đạo sĩ trước kia từng nói không có truyền công phu dưỡng thân cho hai vị sư huynh kia, nhưng mà công phu mai nhất mạch thì Lý Thiện Nguyên đã truyền lại. Loại khí quen thuộc thế này, Diệp Thiên nhất định không thể nhận lầm được. Mà sau đó, Đường Văn Viễn nói ông ngoại của Liễu Định Định họ Tả, đồng thời cũng xem là người phong thủy cho căn biệt thự này, Diệp Thiên ngay lập tức nhận ra bởi vì tên của Nhị sư huynh chính là Tả Gia Tuấn. Theo như lời của Lý Thiện Nguyên, 10 năm trước Tả Gia Tuấn 50 tuổi thì bây giờ cũng sấp xỉ 64-65 tuổi rồi, cũng vừa vặn có cháu ngoại lớn thế này. Vì thầy phong thủy này họ Tả, công pháp may nhất mạch tương tự như của mình, ngoài Nhị sư huynh chưa từng gặp mặt kia bao giờ, Diệp Thiên không nghĩ còn có sự trùng hợp khác nữa. Ta không nhắc được thì ngươi cũng không nhắc lên nổi. Sao? Sao có thể chứng minh là ngươi không phải kẻ lừa đảo chứ? Liễu Định Định giờ phút này giận tím cả mặt mày, vẫn cố ngang cãi. Thế nhưng thanh đao này nặng như vậy, đánh chết Liễu Định Định cũng không tin. Cái tên Diệp Thiên nhìn chẳng mấy vạm vỡ ở trước mặt này có thể nhấc nổi nó lên. Nếu như Diệp Thiên cũng không nhấc được thì xem như cô cũng không mất mặt lắm. Cô nói tôi không nhắc lên được. Diệp Thiên nghe thấy thế nở nụ cười nói. Như vậy đi, nếu như tôi nhắc được thì cô gọi tôi là chú, thế nào? Chỉ riêng nhắc lên được thôi vẫn chưa tính, ngươi còn phải múa kiếm nữa, thế mới được gọi là cho người ta bằng chú được. Không làm được thì ngươi vẫn là một tên lừa đảo mà thôi. Liễu Định Định cũng không ngốc, Diệp Thiên nói là nhắc lên, thanh đao này tuy rất nặng nhưng thanh niên thì vẫn có thể di chuyển nó được. Liễu Định Định cũng không biết vì lẽ gì mà Diệp Thiên bắt mình gọi là chú, nhưng cô cho rằng Diệp Thiên không thể vung thanh đại đao này lên được. Trọng lượng thanh đao này cũng đến 70-80 cân, muốn múa được thanh đao này không có cánh tay lực đến 100 cân thì đừng có mà mơ. Được, thế chúng ta nói rõ rồi nhé, không lát nữa lại trở mặt. Diệp Thiên cười ha hả đi đến bên cạnh thanh Yển Nguyệt đao nằm trên sàn nhà, cũng không cần xoay người lại cầm đao mà dùng chân để dưới cán đao hất mạnh lên một cái. Thanh Yển Nguyệt đao nặng đến 70-80 cân, thế nhưng bị Diệp Thiên đá lên thì bay lên trên. Đợi thanh Yển Nguyệt đao đến chỗ bụng, Diệp Thiên giơ tay phải ra cầm giữa cán đao. Sau khi cầm lấy đao, Diệp Thiên đi mấy bước bên cạnh, tiện tay giơ mũi đao về phía trước. Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Thiên nhìn chẳng có gì khác thường cả, hướng về phía trước rồi lại vòng về phía sau lưng, mũi đao lại hướng về phía trước rồi lại vòng ra đằng sau người. Chỉ thấy một ánh sáng chớp nhoáng hiện lên, hai đóa hoa đào xinh đẹp bị Diệp Thiên làm cho rơi xuống. Sau khi Yển Nguyệt đao rơi xuống tay Diệp Thiên, không còn được chơi đùa thoải mái như lúc vừa nãy nữa, thần đao như phát ra một tiếng kêu khẽ, tựa như nói lên sự vui sướng của mình. Đao theo người đi, Diệp Thiên cũng cảm nhận được ý của đao, vùng lên trong nhất thời cao hứng quát. A Đinh, đem công đức đó lại đây. Vâng. A Đinh cũng hoa cả mắt nhìn, sau khi nghe thấy Diệp Thiên gọi cũng không suy nghĩ, đem cốc nước trong tay về phía Diệp Thiên, bị Diệp Thiên vung đao mạnh lên chém vỡ. Diệp Thiên phát ra một tiếng cười sảng khoái, động tay cũng nhanh hơn vài phần. Vào lúc này, những người xung quanh không còn kịp nhìn thấy bóng đao đâu, Diệp Thiên lại đổi một cái hoa đào, thanh Yển Nguyệt đao nặng nề lại nằm trên mặt đất. Thịch. Một tiếng vang lên, ở chỗ sàn nhà bằng đá cẩm thạch kia lại xuất hiện một chỗ nứt như mạng nghện, mà Yển Nguyệt đao thì cắm sâu vào bên trong đá. Ê, không tập trung. Lão Đường, xin lỗi, hỏng mất sàn nhà của ông rồi. Diệp Thiên nhất thời cao hứng, cũng quên luôn cách xưng hô với Đường Văn Viễn. Thế nhưng may quá, người xung quanh cũng không để ý đến lời nói của Diệp Thiên, đều nhìn cậu như một quái vật vậy. Sàn nhà trước mặt Diệp Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng vết tích của nước, nhưng bên cạnh bộ quần áo luyện công màu trắng của Diệp Thiên lại không dính một giọt nước này, đều bị ánh đao cản lại. Cho dù Cung Tiểu Tiểu là người không hiểu biết gì về võ công, cũng biết độ khó của màn biểu diễn vừa rồi, không khỏi nói đến trọng lượng nặng nề của thanh đao này, chỉ cầm thanh đao này thôi, sợ cũng là không ai có thể làm được đến trình độ như Diệp Thiên. Đây là thủy bát bất nhập. Nhìn thấy thanh Yển Nguyệt đao khi nãy làm thương cổ tay mình, trong tay Diệp Thiên thì lại như một món đồ chơi bình thường, Liễu Định Định cảm thấy choáng váng. Cô cũng là người biết võ công, cũng là hiểu độ khó của đao pháp khi nãy. Đừng nói Liễu Định Định sùng bái ông ngoại, cũng chưa từng thấy ông vung thanh Yển Nguyệt đao bao giờ, lại càng không nói đến có thể dùng như Diệp Thiên nhấc nhẹ nhàng, nước hất vào nhưng không thể xâm nhập được. Kỳ thật, Diệp Thiên vốn không tinh thông đao pháp, cậu chỉ có thể bảo vệ cái quầy trước mặt này nếu như luyện tập như thời ngày xưa, hất nước từ tứ phương tám hướng về phía cậu, Diệp Thiên chắc chắn cũng bị ướt như chuột lột. Hey, sao lại ngốc thế này? Sau khi thu đao trở về, Diệp Thiên nhìn về phía Liễu Định Định cười nói. Múa đao cũng thể hiện rồi, thế nào, gọi chú đi chứ. Diệp Thiên hồi nhỏ ở nhà hay là ở bên ngoài vẫn luôn luôn lẻ loi một mình. Này mới đến Hồng Kông đã gặp được hậu bối của sư huynh, nổi tính trở con lên đùa Liễu Định Định một chút. Sao, hối hận à? Đây mà là tác phong của người giang hồ à? Trông Liễu Định Định lắp ba lắp bắp không nói lên lời, Diệp Thiên làm ra vẻ nghiêm mặt. Nghe những lời coi thường của Diệp Thiên, Liễu Định Định cắn chặt răng tức tối bảo. Kêu thì kêu, ông chú. Diệp Thiên dứt khoát ừ một tiếng, cười híp mắt lại bảo. Gọi tiếng chú cô không thiệt thòi đâu, lại đây tặng cho cô một thứ đồ chơi này. Vừa trở tay ra, trong lòng bàn tay Diệp Thiên xuất hiện một miếng ngọc hình con giáp lợn to bằng ngón tay cái. Vật này đã được hắn mài giũa một thời gian, sắc màu trông giống như một miếng ngọc thạch lấp lánh trong suốt dưới ánh đèn. Diệp Thiên, cậu tặng thứ này cho cô ấy. Thấy Diệp Thiên lấy ra miếng ngọc quý, mắt Đường Văn Viễn đột nhiên trợn tròn. Món đồ hắn ra giá mấy triệu, Diệp Thiên cũng không chịu bán, bây giờ lại muốn đem tặng cho người ta. Hay là tên tiểu tử này phải lòng Liễu Định Định rồi. Cũng không đúng, vị hôn phu của cậu ta còn xinh đẹp hơn cả Liễu Định Định. À, phải rồi, chắc là sợ ông ngoại của Định Định tìm cậu ta gây phiền toái nên Diệp Thiên mới tặng cho miếng ngọc này. Đường Văn Viễn suy xét một hồi rồi đưa ra kết luận. Thấy Diệp Thiên đưa cho miếng ngọc heo, Liễu Định Định bĩu môi bảo. Tôi không thèm đồ của anh. Ê, kêu chú Diệp chứ, vừa nãy đã nói rồi, lại quên à? Tôi chỉ đồng ý gọi anh một tiếng chú, chứ không đồng ý gọi anh cả đời. Liễu Định Định bị Diệp Thiên xoay sắp phát điên rồi. Thằng cha này chắc có bệnh, rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn cả mình, cứ đòi làm bậc tiền bối cha chú của mình, còn đòi gọi ông chú cái gì nữa chứ. Chắc cô phải gọi cả đời rồi. Diệp Thiên cười, không cố ý rụt tay lại rồi nói tiếp. Quà thì ông chú này đã tặng đi rồi, thì có lý gì lại đòi lại. Tiểu nha đầu, thứ này sẽ giúp ích cho cháu nhiều đấy. Trong giang hồ, quy tắc của sư môn là quan trọng nhất. Trưởng bối nhìn thấy vãn bối nhất định là phải tặng quà gặp mặt. Diệp Thiên hôm nay trêu Liễu Định Định lâu như vậy, quà gặp mặt này đương nhiên không thể nhỏ được. Nhưng Liễu Định Định tất nhiên không phải là người hám của. Còn Diệp Thiên thì ngoài mấy món nhạc cụ của thầy tu trong tay ra cũng không thể đưa ra được vật gì khác. Vì vậy suy tính lại mới lấy cái pháp cụ con giáp này đưa cho. Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc thôi, có cái gì lạ đâu. Gia cảnh của Liễu Định Định tuy rằng không bằng được Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn, nhưng ở Hồng Kông cũng có 7-8 tiệm vàng bạc đá quý, cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Liễu Định Định từ nhỏ đã lớn lên trong châu báu, liếc một cái đã biết ngay miếng ngọc trong lòng bàn tay Diệp Thiên là cổ ngọc được khai quật, giá đại khái khoảng 3 vạn. Vậy mà cũng chưa lọt vào tầm mắt của Liễu Định Định. Diệp Thiên nghe thế cười hỏi. Thật không hiếm thấy, miếng ngọc này không hề kém gì so với miếng cô đang đeo trên cổ. Nếu không nhận, sau này không chừng sẽ có một người mắng cô là đồ phá gia trí tử. Nghe thấy những lời của Diệp Thiên như thế, Đường Văn Viễn hai mắt sáng lên, hận một nỗi không thể cầm được miếng ngọc kia trong tay. Phải biết, thứ này có công hiệu trừ tà, trừ quỷ, lúc nguy cấp còn có thể cứu được mạng người. Bằng được miếng ngọc đeo trên cổ tôi? Liễu Định Định nghe thế sững người lại. Miếng ngọc trên cổ cô là do ông ngoại được sư môn truyền lại. Từ lúc 5 tuổi, Liễu Định Định đã đeo bên người, bao nhiêu năm nay cho tới giờ vẫn vô bệnh, vô họa. Chẳng lẽ miếng ngọc này cũng là một loại pháp cụ? Liễu Định Định hơi có chút dao động, trông thấy Diệp Thiên cố ý rụt tay lại, vội vàng đưa tay ra giật miếng ngọc từ trong tay của Diệp Thiên. Nhìn thấy Liễu Định Định cướp đến miếng ngọc, Đường Văn Viễn cảm thấy như bị ai nhéo mạnh một cái, quay sang Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin bảo: "Ê, Diệp Thiên, cậu không thể bên trọng bên khinh như thế được. Cậu xem Định Định có pháp khí rồi, Tuyệt Tuyệt nhà chúng tôi vẫn chưa có cái gì." "Thì, được rồi, ông đừng có mà đong đếm nữa. Chị bệnh cho Tuyết Tuyết nhà ông đã khiến tôi hao tổn tâm lực gần chết." Diệp Thiên tức giận trợn mắt nhìn ông già này nói tiếp: "Cho tiểu nha đầu này, vì tôi là tiền bối của cô ta, đây gọi là được quà gặp mặt, ông sớm bỏ cái ý định về miếng ngọc này đi." Đường tiên sinh, miếng ngọc đó rất đáng tiền sao?" Người có mặt hôm nay ở đây e rằng ngoài A Đinh và Diệp Thiên gia đều xuất thân từ gia đình phú quý, Cung Tiểu Tiểu cũng rất hứng thú đối với miếng ngọc heo của Diệp Thiên. "Vấn đề không phải ở chỗ đáng tiền hay không, mà là có tiền cũng không mua được." Đường Văn Viễn thở dài bảo: "Tôi cho cậu ta 40 triệu rồi, nhưng cậu ta lại không muốn bán cho tôi một cái. Nói có đáng tiền hay không?" "40 triệu? Diệp Thiên, thứ này tôi không thể nhận, trả lại cho cậu." Đang bị miếng ngọc hình heo của Diệp Thiên thu hút, Liễu Định Định vừa bị dọa cho một hồi. Nhưng cũng không phải vì con số này, vấn đề là ở chỗ lần đầu gặp mặt đã nhận của người khác món đồ quý như vậy không hợp với lễ giáo trong nhà cô. "Cầm lấy đi, chỉ nguyên tiếng ông chú của cô cũng có được pháp khí này rồi." Diệp Thiên khoát tay, ngoại trừ đệ tử mới nhận ra, trên đời này cậu cũng chỉ còn hai người sư huynh. Trông thấy cháu gái của nhị sư huynh, mắt cậu cũng sáng lên vẻ mừng rỡ. "Không được, tôi không cầm đâu, nhận thứ này rồi ông ngoại sẽ mắng tôi chết." Từ nhỏ đã lớn lên bên ông ngoại, Liễu Định Định cũng không sợ bố mẹ hay ông nội, duy nhất chỉ sợ có ông lão có tính cách quái gở kia. Diệp Thiên cười bảo: "Ông ấy thấy thứ này sẽ không mắng cô đâu." Diệp Thiên, cậu có phải cậu có ý gì sâu xa với Tả lão đệ?" Đường Văn Viễn nãy giờ đứng bên cũng nghe ra được chút. Diệp Thiên một mực ép Liễu Định Định gọi là ông chú, sau đó lại tặng cho cô một món quà gặp mặt quý giá như vậy, câu trả lời sinh động thật đấy. Anh biết ông ngoại tôi?" Liễu Định Định cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Cô sống chung ông ngoại hơn 10 năm rồi, nhưng trước giờ chưa từng nghe ông nhắc tới chuyện này. "Ta là sư đệ của Tả Gia Tuấn." "Tiểu A Đầu, cô gọi tiếng ông chú này không bị hố đâu." Nghe Diệp Thiên nghe thế ha ha cười lớn. Trong Hồng Môn, Đường Văn Viễn địa vị cực lớn, nhưng những người này đều không có quan hệ gì với cậu. Còn Liễu Định Định là khác, đây chính là hậu thế của sư huynh đồng môn. "Cái gì? Diệp Thiên, cậu là sư đệ của Tả Gia Tuấn?" Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Đường Văn Viễn còn kinh ngạc hơn Liễu Định Định nhiều. Ông ta và Tả Gia Tuấn là bằng hữu đã gần 30 năm nay rồi, vậy mà chuyện này một chút mảy may ông cũng không hay biết. Thế này, chẳng phải ta cũng phải kêu Tả lão đệ một tiếng ông tổ sao?" Chưa hết sững sờ, Đường Văn Viễn đã lẩm bẩm. Ông ta lớn hơn Tả Gia Tuấn hơn 10 tuổi có dư, gọi Tả Gia Tuấn một tiếng lão đệ còn thấy chưa thỏa mãn, chẳng ngờ vai vế của người ta lại còn cao hơn mình nhiều đến thế. Trông thấy sắc mặt của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên bảo: "Nhị sư huynh xuất sơn rất sớm, rất nhiều chuyện của sư phụ ông ta cũng không biết. Ông nói chuyện cùng với ông ta không có liên quan gì đến thanh bang của Hồng Môn cả." Như vậy cũng tốt." Nghe Diệp Thiên giải thích, Đường Văn Viễn điền tĩnh trở lại. Không thì thanh bang Hồng Môn lại thêm một ông tổ, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho hai bang phái này gặp phải nhiều biến động. Phải biết rằng Diệp Thiên ở bên ngoài không có bất kỳ cơ hội nào. Tuy vai vế rất cao, nhưng chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng, cùng lắm chỉ được người khác tôn trọng, chứ thực quyền thì một chút cũng không có. Nhưng Tả Gia Tuấn thì lại khác, vốn có địa vị trong cộng đồng người Hoa, quan hệ rộng, nếu như ông ta vào Hồng Môn, chắc chắn quyền hành sẽ trở nên hiển hách. "Này, cậu nói là sự thật sao? Cậu thật sự là sư đệ của ông ngoại tôi sao?" Liễu Định Định không hiểu cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và Đường Văn Viễn ngắt lời hai người, vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Thiên. Tôi nói đùa với cô chuyện này làm cái gì? Diệp Thiên nghe thấy thế, miếng máu cười. Nhà đầu này thật là khó bảo. Lần này tôi đến Hồng Kông là có chuyện, không tiện bái kiến nhị sư huynh. Thế này đi, cậu cứ đến bảo ông ấy một tiếng, có sư đệ từ đại lục đến chơi, ông ấy qua đây để gặp mặt tôi. Diệp Thiên không biết Tả Gia Tuấn quen với phong cách của sư phụ, nhưng thuật pháp ma y nhất mạch sớm đã thất truyền, tu luyện của nhị sư huynh cũng không phải là cao lắm, vì vậy Diệp Thiên không muốn đem đến tai họa cho người khác. Theo tính toán của Diệp Thiên, Tống Hiểu Long phản ứng phái người đến Hồng Kông ít nhất cũng phải 3 ngày, hôm nay mời Tả Gia Tuấn đến gặp mặt, chuyện chắc cũng không có gì to tát lắm. Cậu đợi đã, tôi đi gọi một cú điện thoại. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Liễu Định Định không chút do dự rút ra một cái điện thoại di động nhỏ xíu ra ngoài phía ngoài cửa. Liễu Định Định đi rồi, Diệp Thiên nhìn Cung Tiểu Tiểu bảo: Cung nữ sĩ, thật là ngại quá. Tôi đến Hồng Kông lần này là có chút việc riêng, nhất thời chưa thể vận dụng được thuật pháp. Về chuyện của nhà chị, chắc phải chờ sau khi tôi giải quyết xong chuyện này thì mới giúp được. Phó Gia Nghi mất tích đã gần 8 năm nay rồi. Hơn nữa lúc xảy ra chuyện đang lênh đênh trên biển, nhìn được ra chuyện không phải ở mức độ bình thường, chắc chắn phải tiêu hao của Diệp Thiên sức lực rất lớn. Có điều nơi này cũng không phải là sân tứ hợp viện, linh khí dồi dào. Nếu nguyên khí tiêu hao không được bổ sung, sau đấy Diệp Thiên lại còn có khả năng phải tranh đấu, vì thế mà cực kỳ bất lợi đối với cậu. Được, Diệp đại sư, tôi chờ, tôi có thể chờ, nhưng ngài nhất định phải giúp tôi. Cung Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, cô cũng đã từng đi tìm các bậc kỳ nhân dị sĩ để nhờ xem hộ, nhưng đều không có kết quả. Ngay đến ông ngoại của Liễu Định Định cũng đã từng ngồi suy diễn một ngày, nhưng sau cùng vẫn là bật âm thổ ra máu. Diệp Thiên đã nói chắc như vậy, hồi nãy Cung Tiểu Tiểu lại tận mắt được chứng kiến công phu thâm hậu của Diệp Thiên, thêm vào sự tôn sùng của Đường Văn Viễn, trong lòng Cung Tiểu Tiểu đã nhen nhóm được tia hy vọng tìm chồng, tất cả đều trông đợi ở Diệp Thiên. Yên tâm đi cùng nữ sĩ, chồng chị cả đời khiêm cung, theo lý mà nói anh ấy sẽ nhập thổ vi an. Chị cứ về trước đi, lúc nào tôi sẽ liên lạc lại. Diệp Thiên nhận lời thỉnh cầu của Cung Tiểu Tiểu, đồng thời cũng hạ lệnh tiễn khách. Cậu cùng sư huynh gặp mặt nên không muốn để những người ngoài ở đó. Nói xong những lời đó, mắt cũng kịp thời đưa sang phía Đường Văn Viễn. Được rồi, Tiểu Tiểu, để anh tiễn em về. Đường Văn Viễn sống đến mức đã sắp thành tinh rồi, lẽ nào lại không hiểu ý này của Diệp Thiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như vậy là chúng ta đã biết được Liễu Định Định rất có thể là hậu nhân của nhị sư huynh. Không, chính xác là hậu nhân của nhị sư huynh của Diệp Thiên. Vậy thì sau đây, cuộc gặp mặt giữa hai huynh đệ sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.